Bất diệt bá thể quyết, chương 1512, mới ghi chép, 60 tòa cửa thanh đồng, góc truyện audio.com, chấm, mộ sư đệ, người cái gì thời gian ra, Giản Hạ kinh ngạc hỏi, nửa nén hương trước, thấy sư huynh ngươi còn tại tu luyện, ta liền không có quấy rầy. Mộ Phong mỉm cười nói, Giản Hạ có lúng túng nói, sư đệ, thực tại không có ý tứ. Lãnh đạo ngươi, nếu như ta nhớ không nhầm, ngươi hẳn là vừa vặn đưa ngươi lần thứ nhất khiêu chiến hình thức kéo dài thời gian dài cho sử dụng hết đi. Ngươi có thể lại tiến hành lần thứ hai khiêu chiến hình thức. Có, Mộ Phong gật gật đầu, chợt đem chìa khóa giao cho Giản Hạ, nói, sư huynh, lần này đoán thần tháp cụ thể thành tích, ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật, không cần tiết lộ ra ngoài. Ta đi trước, nói xong, Mộ Phong chính là quay người rời đi. Giản Hạ thu hồi Mộ Phong thả tại quầy hàng bên trên chìa khóa. Nhẹ giọng thì thào nói. Xem ra mộ sư đệ tại lần thứ hai khiêu chiến không có lấy đến bao lớn đột phá đi. Bất quá liền lần thứ nhất khiêu chiến thành tích, mộ sư đệ đã rất đáng gờm rồi. Kinh thành đông đảo tuổi trẻ linh sư bên trong, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ đại lục, chỉ sợ cũng đủ để xếp vào trước năm đi. Tại Mộ Phong hiện tại liền ra, Giản Hạ vô ý thức cho rằng Mộ Phong tại lần thứ hai khiêu chiến không có cái gì đột phá. Bằng không thì, không có khả năng hôm nay liền xuất quan. Bất quá mộ sư đệ câu nói kia là có ý gì? Lần này cụ thể thành tích muốn giữ bí mật sao? Thế nhưng là cái kia Nghê Thiên Lỗi cùng Lý Thanh Di trước đó đã dựa dẫm vào ta biết được. Biết mộ sư đệ trước mắt thành tích là 37 tòa cửa thanh đồng. Giản Hạ bỗng nhiên nhớ tới Mộ Phong trước khi đi lời nói. Lộ ra vẻ ngạc nhiên, cảm thấy Mộ Phong câu nói này nhắc nhở quá đã muộn. Nghê Thiên Lỗi cùng Lý Thanh Di biết, đến thời gian Mộ Phong cụ thể thành tích khẳng định sẽ truyền bá đến những cao tầng kia cường giả trong lỗ tai. Bây giờ nói giữ bí mật hơi muộn đi, nhưng rất nhanh, Giản Hạ phát hiện không hợp lý. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra la bàn, tuần tra tầng 3 số 5 gian phòng thành tích cuối cùng. T, khi nhìn thấy la bàn bên trên 60 điểm sáng nháy mắt. Giản Hạ ngược lại hít một hơi sáng lên. Hai tay run rẩy, la bàn đều từ trong tay trượt xuống, rơi trên mặt đất bên trên. 60 tòa cửa thanh đồng. Giản Hạ run run rẩy rẩy nói ra cái thành tích này. Tâm thì là nghiêng trời lệch đất loạn, hắn là thật bị thành tích này cho rung động đến. Hắn không thể tin được, dùng sức dụi dụi con mắt, nhìn nhiều lần, rốt cục mới xác định được. Đôi mắt bên trong lộ ra phức tạp, vẻ kính nể. Khó trách mộ sư đệ muốn ta giữ bí mật, bực này thành tích quá mức kinh thế hãi tục, tuyệt không phải chuẩn đế sư có thể đạt tới. Giản Hạ vội vàng thu hồi la bàn, coi như Mộ Phong không nói, hắn cũng sẽ không đem Mộ Phong cụ thể thành tích cho tiết lộ ra ngoài. Hắn biết rõ, Mộ Phong lần này tại đoán thần tháp bên trong, không chỉ đột phá tới chuẩn đế sư, mà lại còn liên tục đột phá, đạt đến đế sư cảnh giới. Hắn tuyệt đối sẽ không sai, coi như lợi hại hơn nữa chuẩn đế sư, cũng không có khả năng oanh phá 60 tòa cửa thanh đồng. Chỉ có đế sư lực lượng mới làm được, mà hắn lại liên tưởng đến Minh Thiên Lộc hạ tràng. Hắn ẩn ẩn minh bạch Mộ Phong muốn hắn bảo mật nguyên nhân. Cây cao chịu gió lớn, hiện tại lại là nội các phe phái gian nan thời khắc. Mộ Phong tấn cấp chuẩn đế sư đã bị lục bộ để ý. Nếu là tấn cấp đế sư tin tức tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ lục bộ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối phó Mộ Phong đi. Bọn hắn nội các có thể trải qua không ngừng hai cái đế sư bị phế tổn thất to lớn. Đang lo lắng bên ngoài, Giản Hạ lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mộ Phong bực này thiên tài là bọn hắn nội các, tương lai Mộ Phong tất có thể trở thành giống Thương Thủ Phụ như thế trụ cột vững vàng. Giản Hạ suy đoán không sai, Mộ Phong hoàn toàn chính xác có phương diện này lo lắng. Có Ninh Thiên Lộc vết xe đổ, Mộ Phong minh bạch lục bộ người là thật sự tình gì đều làm được. Như hắn bại lộ hắn tấn cấp đế sư sự tình, hắn không khó tưởng tượng, Lục Bộ nhất định phải trăm phương ngàn kế muốn phế hắn. Hiện tại, hắn muốn làm, chính là giấu tài, không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, Mộ Phong sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Đến thời gian Lục Bộ lại nghĩ động đến hắn, chỉ sợ cũng đã hữu tâm vô lực, mà khi đó cũng là Mộ Phong hướng Lục Bộ báo thù thời cơ. Khí vận chi tranh hẳn là chỉ còn lại 5 tháng không tới đi. Thủ phụ đại nhân từng nói với ta qua, nội các bởi vì thành viên đều là linh sư, sở dĩ kỳ trước khí vận chi tranh cũng không có tư cách tham gia. Dần dà, nội các cũng không có tham gia khí vận chi tranh danh ngạch. Mộ Phong đi tại rộng lớn đường phố bên trên, rơi vào trầm tư, sở dĩ, ta dựa vào nội các tham gia khí vận chi tranh là rất không có khả năng. Mà lại coi như ta tham gia khí vận chi tranh, chỉ sợ cũng phải nhận nhiều mặt cản trở. Chấm, hiện tại, nội các đang đứng ở bấp bênh hoàn cảnh, triều đình bên trên cơ hồ tất cả cơ cấu quyền lực đều tại nhằm vào nội các, mà ngũ đế cung càng là ngồi yên không lý đến. Hiển nhiên cái này phía sau màn đẩy tay chính là cái trước. Mộ Phong nếu là lấy Hàn Lâm học sĩ thân phận tham gia khí vận chi tranh, chỉ sợ rất dễ dàng bị nhằm vào, chưa hẳn có thể thuận lợi tham gia khí vận chi tranh. May mà Mộ Phong tại Thiên Sát Đế quốc bên trong, liền có một cái khí vận chi tranh danh ngạch. Thiên Sát Đế Hoàng từng cho hắn phát qua tin tức, nói tại khí vận chi tranh bắt đầu trước một tháng, sẽ trước giờ đến Kinh Thành, đến thời gian cùng hắn chạm mặt. Tại lần kia thông tin bên trong, Mộ Phong để Thiên Sát Đế Hoàng tên đem hắn đổi thành Lý Phong. Hắn chuẩn bị lấy một thân phận khác tham gia khí vận chi tranh. Từ đó man thiên quá hải, dạng này hắn tham gia khí vận chi tranh liền sẽ không bị rõ ràng châm đúng rồi. Thiên Sát Đế Hoàng Gia Cát Hoành Đồ rất sảng khoái đáp ứng. Hắn đối với triều đình động cục cũng có chút chú ý, biết nội các hiện tại tình trạng cũng không tốt lắm. Mà Mộ Phong thay hình đổi dạng tham gia khí vận chi tranh, hắn cũng liền có thể hiểu được, còn có 5 tháng không đến thời gian. Khoảng thời gian này, liền hảo hảo tôi luyện tu vi võ đạo đi. Hà, có tin tức, Mộ Phong lấy xuống bên hông đưa tin ngọc giản. Tùy ý mắt nhìn, phát hiện là Thôi Trác cho hắn tin tức. Nội dung rất đơn giản, chính là hắn đã đến Kinh Thành. Mộ Phong nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước đi gặp Thôi Trác, đem thu xếp tốt về sau. Lại tiến vào thần võ tháp cũng không muộn. Thần thánh triều ngoại thành, một chỗ ngồi tại đông khu có chút ẩn nấp trạch viện, nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Hắn thân hình cao lớn, đục người khoác màu đen khoan bào, đầu đội mũ rộng vành, không cách nào thấy rõ nó cụ thể diện mạo. Nơi này chính là chủ nhân ở Kinh Thành mua bất động sản sao? Nam tử cao lớn ngẩng đầu nhìn trước mắt đóng chặt lớn môn, có chút do dự không tiến. Thôi Trác, đột nhiên, một đạo réo rắt thanh âm, ở bên phải truyền đến. Nam tử cao lớn thân hình run lên, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người thon dài thanh niên mặc áo đen. Tự cuối con đường đi tới, mang trên mặt vẻ mỉm cười, là chủ nhân. Nam tử cao lớn đôi mắt tỏa sáng, bước nhanh đi đi qua, phù phù quỳ tại thanh niên mặc áo đen trước mặt, cung kính nói, bái kiến chủ nhân. Thanh niên mặc áo đen tự nhiên là từ hoàng cung nội thành chạy tới Mộ Phong. Mà cái này đường phố bên trên tòa này dinh thự, thì là Mộ Phong trước đó dùng tiền của mình mua. Tuy nói hắn trở thành Hàn Lâm học sĩ về sau, triều đình ngược lại là cho hắn phân phối một chỗ ở vào hoàng thành dinh thự. Nhưng trong hoàng thành phòng giữ cùng nhãn tuyến cũng rất nhiều. Mà hiện tại nội các tình thế lại không ổn, Mộ Phong tự nhiên sẽ không tại hoàng thành dinh thự bên trong tiếp kiến mình người. Dạng này rất dễ dàng rước lấy phiền toái không cần thiết. Sở dĩ, Mộ Phong mới có thể bên ngoài thành mua như thế một tòa đúng quy đúng củ ba tiến ba ra dinh thự. Đã không thu hút sự chú ý của người khác, cũng sẽ không thái quá khó coi. Đương nhiên, lấy Mộ Phong tài lực, đủ để mua ngoại thành tốt nhất dinh thự. Bất quá như thế quá mức rêu rao, Mộ Phong tự nhiên sẽ không làm như vậy. Đi vào nói đi, Mộ Phong đỡ dậy Thôi Trác, sau đó lấy ra chìa khóa, đem đóng chặt cửa lớn mở ra. Hai người tiến vào tòa này dinh thự bên trong. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bắt diệt Long Đế. Cách chương.